Huyễn Minh kính hợp đạo. Một đạo hùng vĩ thanh âm tại tỉnh thất chính giữa tiếng nổ. Huyễn Minh kính phản phất tại tam muội chân hỏa nung khô dần dần hòa tan. Kỳ thật cái này không phải chân chánh hòa tan, mà là cùng thân thể của mình hợp làm một thể. Mà Huyễn Minh kính loại này dị bảo tự đại biểu cái này một loại nói. Sử dụng Huyễn Minh kính hợp đạo tự đại biểu cho đem sau này mình tiến lên con đường cùng Huyễn Minh kính liên hệ cùng một chỗ. Lấy ảo minh kính với tư cách thành đạo căn cơ. Một đạo khổng lồ hỏa hồng sắc quang diễm đem trọn cái gian phòng đều bao khỏa, sau đó kết thành một cái cự đại quả cầu đỏ. Thời gian một chút chuyển dời, cho nên lực lượng đều thu liễm tại nho nhỏ quả cầu đỏ bên trong. Đây là xích viêm xây dựng phòng ngự thủ đoạn, lại để cho lực lượng của mình lột xác không bị người phát hiện. Thường cách một đoạn thời gian, Tần Linh Vân tự biết sử dụng thần thức đi qua nhìn trộm thoáng một phát, đem làm phát hiện xích viêm như cũ là quả cầu đỏ trạng thái thời điểm, liền đem thần thức rút về đi. Sau đó tiếp tục chờ đợi. Ước chừng hơn 2 tháng thời gian trôi qua, Tần Linh Vân theo thường lệ đem thần trí của mình thả ra xem xét, lại phát hiện xích viêm đã không trong phòng. Lại dương mắt lúc, xích viêm tự tại bên trong phòng của mình, ngồi ở đối diện hướng về phía nàng cười. Cái này là thuộc về tiên đế lực lượng. Như thế nào như vậy gió êm sóng lặng? Tần Linh Vân kinh ngạc nói. Ta không là lần đầu tiên tiến vào vũ hóa tiên đế cảnh giới, cho nên có thể đem tấm chức dị tướng cho giấu che. Những cái kia lần thứ nhất tấm chức tiên đế, nói như vậy, rất khó che giấu chính mình dị tướng. Xích viêm nói, tiên đế, đây là đã từng Tần Linh Vân nhìn lên cảnh giới. Tiên đế thân thể đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Hơn nữa tiên đế một giọt huyết bên trong đều ẩn chứa lực lượng vô cùng. Tại toàn bộ thiên giới, cũng đã là mạnh nhất tồn tại. Sở hữu tất cả chủng tộc tiên đế cường giả thêm cùng một chỗ cũng không quá đáng chỉ có hơn 10 vị. Mà từng đã là cổ tiên cổ ma bên trong đích cường giả cũng là hôm nay tiên đế tiêu chuẩn. Bất kể là khai thiên tức địa hay vẫn là nguyên cổ, thượng cổ thời đại, tiên đế đều ở vào đỉnh tiêm cấp độ. Đương nhiên, từng cái thời kỳ đối với cảnh giới xưng hô là khác nhau rất lớn, mà cảnh giới nội hàm lại trên cơ bản nhất trí. Ở giữa thiên địa, mỗi mới ra một cái tiên đế đều có kinh thiên động địa thiên cơ. Năm đó ta lần thứ nhất thành đế thời điểm, toàn bộ thiên giới đều gió nổi mây phun. Khi đó có thể thực gọi một cái phong quang a. Xích viêm một bộ hoài niệm biểu lộ. Tần Linh Vân trắng rồi xích viêm liếc tốt rồi, Thiểu Dương Dương tự đắc. Chúng ta cái này xuất phát trước đi tìm cổ tiên ma chi tháp a. Xích viêm vương một ngón tay lắc, hiện tại không đi. Chúng ta đi tìm tiểu minh vương hạo càn, cùng tiểu huyết, ngự thiên lang hội hợp. Không phải nói hiện tại không thể đi tìm bọn hắn, sợ bạo lộ hành tung của chúng ta sao? Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Xích viêm trên mặt lộ ra vui vẻ, hiện tại ta đã là tiên đế rồi. Cho dù còn không có khôi phục đỉnh phong nhất thời điểm lực lượng, bất quá trừ phi thì rất nhiều tiên đế vây công. Tiên đế, ta là không uế kỵ đấy. Hơn nữa, của ta ẩn nấp thực lực đại trướng, hoàn toàn có thể không kinh động bất luận kẻ nào tự tiến về trước Khổng Tước Thành. Tốt, ta tự tin tưởng ngươi một lần. Đã đi ra cái này tòa mới mở tiếp động phủ. Xích viêm bàn tay mở ra, liền có một đoàn ánh lửa đem chính hắn cùng Tần Linh Vân toàn bộ đều vòng tại độn quang bên trong. Không cần biến hình thủy vân thú, cũng không cần trước kia bốn màu tường vân, chỉ bằng vào loại này độn quang cũng đủ để đem thân hình đều ẩn tàng. Hơn nữa phi độn tốc độ cũng đem rất nhanh, rốt cục có thể không trốn trốn tránh tránh cùng tiểu huyết bọn hắn hội hợp rồi. Nghĩ tới đây, Tần Linh Vân liền cảm thấy có chút kích động. Như vậy biệt khuất thời gian, thật sự của nàng là qua không thoải mái. Cho dù không thể hướng tại vũ trụ giới như vậy thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa, chỉ cần không giống địa con chuột khắp nơi ẩn núp, tự lại để cho Tần Linh Vân có một loại thỏa mãn cảm giác. Khổng Tước Thành vị trí không ở tầm này, toàn bộ Thanh Tịnh Thiên chính tầm, Khổng Tước Thành còn ở dưới mặt tầm ở bên trong. Xích Viêm đối với Thanh Tịnh Thiên địa hình hết sức quen thuộc. Ước chừng cả buổi thời gian, tự đã đi tới một chỗ sương mù mông lung chỗ. Cái này đã đi tới cái này một căn cành cây đỉnh cao nhất vị trí. Tiến về trước tầm dưới phương pháp có rất nhiều loại, đơn giản nhất phương tiện nhất đích đương nhiên là thông qua truyền tống trận. Bất quá Xích Viêm cùng Tần Linh Vân cũng sẽ không theo truyền tống trận đi, cho nên cũng chỉ có thể chính mình tìm kiếm đường nhỏ, trực tiếp theo tầm này đỉnh nhảy đi xuống là có thể tiến vào tiếp theo tầm. Nhưng là vì ở ngoại vi vị trí có rất nhiều lôi điện, hỏa diễm, lực công kích thập phần cường đại. Ngoại trừ tiên đế cường giả dám tùy ý hành tẩu bên ngoài, hư độ tiên quân cũng không dám từ nay về sau phóng qua đi. Xích Viêm sử dụng hỏa diễm độn quang đem Tần Linh Vân bao khỏa từ phía trên nhảy xuống đi. Sau đó, như là hình rồng lôi điện, cầu hình dáng hỏa diễm, khắp nơi đều hướng về Xích Viêm đụng tới. Bất quá có lên hỏa diễm độn quang bảo hộ, sở hữu tất cả lôi điện, hỏa diễm đều không có tác dụng. Một mực xuyên qua cái này một khu vực, cuối cùng đã rơi vào kiên cố trên mặt đất. Đã đến Khổng Tước Thành chỗ tầm này rồi, Xích Viêm nói. Muốn tìm được bọn hắn còn có chút không dễ dàng. Chúng ta nghe ngóng thoáng một phát Hạo Khô Đích hạ lạc hạ xuống, sau đó thông qua Hạo Càng đến tìm được tiểu huyết Ngự Thiên Lan. Xích Viêm suy nghĩ một chút nói. Hiện tại Xích Viêm là lực lượng 10 phần. Hắn một lần nữa đã trở thành năm đó chính là cái kia Huyễn Minh Tiên Đế, nhân tộc tứ đại tiên đế uy danh. Thế nhưng mà rung động toàn bộ thiên giới. Cho dù thực lực xếp hàng thứ nhất yêu tộc, năm đó cũng không dám đối với nhân tộc tứ đại tiên đế có chút bất kính. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 556 Thần Phong Động canh 2. Nhân tộc tứ đại tiên đế, cho dù tại phần đông tiên đế bên trong coi như là cấp độ đỉnh tiêm, nhưng là thực lực có phân chia cao thấp. Thực lực cao nhất chính là Nguyên Thủy Tiên Đế, đã là Hỗn Nguyên Thánh Tiên đỉnh phong. Mà Thông Thiên cùng Huyễn Minh đều đã đạt đến Hỗn Nguyên Thánh Tiên, nhưng chỉ là vừa mới đạt tới mà thôi. Thực lực kém cỏi nhất chính là Trấn Hải, nhưng là có La Thiên Thượng Tiên đỉnh phong. Cho nên khi năm tam đại tiên đế biến mất, chỉ còn lại có một vị tiên đế làm theo có thể rung động các tộc, lại để cho nhân tộc ở vào đỉnh tiêm đại tộc một thành viên. Khổng Tước Thành là yêu tộc đại thành, hắn thế lực là gần với Long tộc cùng Phượng Hoàng hai tộc, hơn nữa so Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc muốn càng thêm cởi mở. Cho nên Khổng Tước Thành lại có vẻ vô cùng phồn vinh. Bất quá cùng Thiên Lang Thành bất đồng, Khổng Tước Thành đối với vào thành chi nhân kiểm tra thân phận tương đối nghiêm khắc. Nhất định phải có Khổng Tước tộc chi thông hành phù mới có thể xuất nhập. Những cái kia mộ danh mà đến nhưng là không có thông hành phù, có thể tiến vào phụ cận bên ngoài vệ thành. Mà vệ thành kiểm tra cũng chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu rồi. Toàn bộ Khổng Tước Thành này đây một tòa cao sườn núi làm trung tâm kiến thiết mà thành. Đợi đến lúc Tần Linh Vân cùng Xích Viêm đuổi tới thời điểm, đã là gần đang lúc hoàng hôn. Không trung kim ô hình chiếu tại từng cái tiểu thiên giới bên trong đều có. Nhưng là từng cái tiểu thiên giới bên trong kim ô hình chiếu số lượng cũng không nhất trí. Như thế nào đi vào? Ngươi xem những vệ sĩ kia còn muốn thu thông hành phù đây này. Tần Linh Vân nói. Yên tâm, thông hành phù cái kia biểu diễn, chúng ta cũng có thể hợp tác chế tác. Xích Viêm bàn tay một phen tự lấy ra lưỡng khảm ngọc phù, cũng không biết là từ chỗ nào lấy ra đấy. Sau đó ngón tay tầm đó tiên nguyên cuồn cuộn lưu động, rất nhanh tự đưa cho Tần Linh Vân. Đưa vào hai luồng ngũ sắc chi quang đi vào, cái này hai khối ngọc phù tự lập tức cao đẳng lần. Xích Viêm nói, Tần Linh Vân ngũ sắc thần quang tu luyện tiêu chuẩn cũng không cao. Bất quá đưa vào hai luồng ngũ sắc thần quang tiến vào ngọc phù bên trong cũng không phải việc khó gì. Ngón tay một điểm, hai luồng ngũ sắc thần quang hãy tiến vào ngọc phù bên trong. Như vậy là được rồi. Tần Linh Vân bán tín bán nghi mà hỏi. Xích Viêm nói, đối với ta có chút tin tưởng được không? Điểm ấy đồ chơi nhỏ còn không phải thuận tay chịu sự tình. Tần Linh Vân đổi lại một bộ lưu màu ám hoa gấm hoa cung trang. Người dựa vào ăn mặc. Như vậy một bộ quần áo trang. Biểu hiện ra một xem tự lại để cho người cảm thấy thân phận tôn quý. Mà Xích Viêm ăn mặc tám phút đoàn gấm vóc đi theo Tần Linh Vân sau lưng tự như một cái quản gia. Tần Linh Vân cùng Xích Viêm khoảng cách cửa thành còn rất xa. Tại vắng vẻ không người địa phương, Tần Linh Vân theo trong không gian giới chỉ lấy ra một lượng hào hoa xe ngựa. Về phần kéo xe thì còn lại là hai cái đạp vân long thú. Đây là bọn hắn trên đường trảo tới. Tần Linh Vân ngồi vào xe ngựa, mà Xích Viêm tắc thì đi theo bên cạnh xe. Như vậy đi thẳng tới cửa thành. Đến mức tất cả mọi người chứng kiến hai cái đạp vân long thú, tự lập tức nhường đường không dám chặn đường đấy. Người tới xin lấy ra thông hành phù. Cửa ra vào vệ sĩ trường thương trong tay quét ngang, đã đem xe ngựa cho ngăn cản rồi. Xích Viêm mở to hai mắt nhìn hai cái cẩu nô tài, thật to gan lại dám ngăn trở tiểu thư đường đi. Chỗ chức trách, xin hãy tha lỗi. Hai vị vệ sĩ cũng không có bởi vì bị mắng thành cẩu nô tài mà nổi giận. Xích Viêm hừ lạnh một tiếng, tiện tay đem hai khối ngọc phù vứt ra ngoài. Tên kia vệ sĩ tiếp trong tay. Sau một lát sắc mặt đại biến, hai gã vệ sĩ đều lập tức một gối quỳ xuống nói tiểu thư mời đến. Tây chức chờ thật sự là tử tội. Người không biết không là tội, các ngươi hảo hảo trông coi cửa thành, không rõ lai lịch chi nhân không thể dẫn dụ đến. Tần Linh Vân thanh thuế thanh âm liền tiếng nổ. Một mực đợi đến lúc Tần Linh Vân sau khi rời đi, hai gã thủ vệ vừa mới ngẩng đầu. Cửa ra vào chi nhân không khỏi có người phàn nàn vài câu. Trong đó một gã thủ vệ tự lập tức quát ngươi, còn ngươi nữa, đều không cho tiến vào. Các ngươi mạo phạm tiểu thư là đại nghịch bất đạo. Cửa thành chi nhân trông thấy kết quả như vậy, đều tại nghị luận Tần Linh Vân thân phận. Mà hai gã thủ vệ tắc thì âm thầm lau một bã mồ hôi lạnh, bọn hắn cảm thấy ngọc phù bên trong ngũ sắc thần quang lực lượng. rõ ràng là thuần chánh nhất ngũ sắc thần quan. Mà toàn bộ Khổng Tước nhất tộc hội ngũ sắc thần quan chỉ có như vậy mấy cái dòng chính đệ tử. Khổng Tước nhất tộc vốn nhân số cũng rất ít. Từng cái Khổng Tước yêu tộc chi nhân đều trọng yếu phi thường. Hơn nữa đều rất cường đại. Bất quá ngồi ở trong xe chi nhân bản thân tự là Khổng Tước nhất tộc dòng chính đệ tử vẫn là cùng Khổng Tước nhất tộc dòng chính đệ tử có quan hệ. Cũng không phải hai cái nho nhỏ thủ vệ có thể đắc tội đấy. Tần Linh Vân tiến vào trong thành về sau, một mực tại Xích Viêm chỉ dẫn hạ tiến lên. Ta mang ngươi đi tìm người. Xích Viêm tại Khổng Tước nội thành cũng là rất quen thuộc, rất nhanh liền mang theo Tần Linh Vân đi tới một chỗ kiến trúc trước mặt. Hạo Dương, có ở đấy không à? Xích Viêm trực tiếp xông vào trong môn, sau đó hô lớn. Đã đến, từ phía sau đi ra một thanh niên nam tử, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt không ngớt lời đáp ứng nói. Nguyên lai là ngươi, thực lực của ngươi. Người nọ hơi có chút kinh ngạc nói. Ngươi cảm giác được là cái gì thực lực, cái kia chính là cái gì thực lực. Xích Viêm trực tiếp ngồi xuống, bàn tay lớn vãi xuống nói. Linh Vân ngươi cũng ngồi xuống, lại để cho Hạo Dương hảo hảo nói. Đã Xích Viêm đã phân đúng rồi, như vậy Tần Linh Vân tự nhiên cũng tự mỗi nhân không cho ngồi xuống. Thật sự là phục ngươi. Hạo Dương giận dữ nói, bất quá. Huyễn Minh, ngươi lại lần nữa khôi phục vốn là thực lực. Hôm nay đã trọng trèo lên đế vị. Quả nhiên là thật đáng mừng. Liếc thấy chuẩn xác rồi, thật không hổ là Khổng Tước nhất tộc hai đại tiên đế cao thủ một trong. Xích Viêm cười nói. Tần Linh Vân trong nội tâm ngưng tụ. Nàng thế mới biết, trước mắt cái này không ngờ thanh niên nam tử, rõ ràng cũng là tiên đế. Trước kia tiên đế đều là xa không thể chạm. Hôm nay ở trước mặt liền xuất hiện hai cái tiên đế. Quả nhiên là tạo hóa huyền bí. Linh Vân, có thể không nên xem thường Hạo Dương chúng hắn là Khổng Tước nhất tộc che giấu cao thủ. Không phải vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không dễ dàng ra tay. Người bình thường đều chỉ biết là Khổng Tước nhất tộc tộc trưởng là tiên đế. Lại cũng không biết Hạo Dương cái này trông coi thư các trông coi vậy mà cũng là tiên đế. Xích Viêm nói, vị này chính là. Hạo Dương ánh mắt quăng hướng về phía Tần Linh Vân, thần sắc tầm đó có vài phần hiếu kỳ. Cái này là một người bằng hữu của ta, đừng cũng không nhiều lời rồi. Ngươi mà lại nói cho ta biết các ngươi nhất tộc Tiểu Minh Vương Hạo Càn bây giờ đang ở đâu. Xích Viêm cũng không nói đến Tần Linh Vân thân phận thật sự. Kỳ thật Xích Viêm cũng không biết nên làm sao tới giới thiệu Tần Linh Vân. Cho nên càng nghĩ, còn không bằng không nói rất hay. Xích Viêm không có giới thiệu, Hạo Dương cũng không nhiều hỏi ngươi muốn biết Hạo Khô Đích Hạ Lạc hạ xuống làm cái gì. Dù sao không phải đối với hắn bất lợi là được. Xích Viêm không chút do dự mà nói. Hạo Dương đối với Xích Viêm thập phần tín nhiệm. Xích Viêm nói sẽ không đối với hắn bất lợi. Như vậy tự thật là sẽ không đối với hắn bất lợi. Hạo Càn cùng hắn một đám bằng hữu sao tại thần phong trong động, ai biết lúc nào mới đi ra. Hạo Dương thở dài một hơi nói. Thần phong động. Hắn như thế nào như vậy hồ đồ chạy tới đó mặt không phải mình tìm phiền toái sao. Khiến cho không tốt, liền mạng nhỏ đều muốn đưa mất. Xích Viêm trong mắt đều có chút kinh ngạc. Đi. Chúng ta đi thần phong động tìm bọn hắn. Xích Viêm thân hình nhoáng một cái. Liền khiến cho dùng tiêu quang đem Tần Linh Vân cho bao trùm. Sau đó hướng về xa xa tiến lên. Thần phong động tự là yêu tộc một cái cực kỳ nguy hiểm thí luyện đấy. trong đó có đại lượng tiên đế niệm, tiên quân niệm các loại. Hơn nữa bên trong con đường bốn phương thông suốt, một khi lạc đường sẽ rất khó tìm được quay đầu lại con đường. Tăng thêm thường cách một đoạn thời gian sẽ thổi một loại thần phong, tự hồ có thể đơn giản cạo hư tiên thân thể cùng thần hồn. Xích Viêm chậm rãi ngưng trọng nói, mặt khác còn có Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc đại yêu tìm phục tại bên trong, không nghĩ qua là cũng sẽ bị bọn hắn đánh lén. Cho dù không bị đánh lén, chính diện cùng Long tộc, Phượng Hoàng tộc chiến đấu, thắng lợi khả năng đều là nhỏ nhất đấy. Cái kia chúng ta tranh thủ thời gian đi qua trợ bọn hắn giúp một tay. Tần Linh Vân nghe được có nguy hiểm như vậy, liền thúc giục Xích Viêm tăng thêm tốc độ đuổi đi qua. Tiên đế niệm, tiên quân niệm, loại đồ vật này Tần Linh Vân đã từng tự được chứng kiến. Kỳ thật tự là cổ tiên ma trên chiến trường sống cuồng liệt u hải bên trên không đầu du hồn, thập phần quỷ dị cùng đáng sợ. Tự là tiên đế hoặc là tiên quân chết đi về sau, lưu lại một tia chấp niệm ngưng tụ tín ngưỡng số mệnh chi lực, cuối cùng hình thành một loại thứ đồ vật. Tiên đế niệm cùng tiên quân niệm không phải ma, cũng không phải huyễn, nhưng là so ma huyễn còn muốn đáng sợ hơn. Hạo Càn, Tiểu Huyết bọn người ở tại thần phong trong động, đồng thời còn muốn quay mắt về phía Long tộc cùng Phượng Hoàng nhất tộc ám toán. Bởi như vậy, tự lộ ra từng bước nguy cơ. Tiểu Minh Vương Hạo Càn có hay không trở thành tiên đế? Tần Linh Vân hỏi. Rõ ràng không có. Khổng tước nhất tộc tiên đế tự hai cái. Một cái là Hạo Dương, một cái khác tự là Hạo Càn cha hắn. Hạo Càn kỳ tài ngút trời, hiện tại đã là hư độ tiên quân đỉnh phong, thực lực tại thiên giới đã có thể độc bá nhất phương rồi. Xích Viêm nói, Tiểu Minh Vương cho tới nay cho ta rất nhiều lần chỉ dẫn, còn giúp ta nhiều lần. Mặc kệ hắn xuất phát từ cái dạng gì mục đích, ta đều hết sức trợ hắn đấy. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Xích Viêm không cần phải nhiều lời nữa. Tam muội chân hỏa cấu thành tiêu quang mau lẹ vô cùng, tại thanh tịnh thiên bên trong đều có thể tiến hành chuyển dời. Đây mới là tiên đế lực lượng. Khẽ động niệm, tự là ngàn vạn dặm. Thần phong động tại mỗi một tầm trên đại lục đều có được cửa vào. Tại tầm này cửa vào, tự lạc tại đông nam phương hướng một vị trí. Không đến nhất viết thời gian, Xích Viêm cùng Tần Linh Vân tự chạy tới thần phong cửa động. Nhìn qua lên trước mắt vô cùng vô tận cao vút trong mây vách núi, Tần Linh Vân không khỏi tại trong lòng cảm thán thiên đạo tạo hóa thần kỳ. Bực này vách núi kỳ thật không phải chân chánh vách núi, mà là thế giới thụ thân cây vị trí, mà cái gọi là thần phong động, kỳ thật tự là trên cành cây một cái động lớn. Vòi rồng có lẽ bởi vì thân cây bên trong có từ trên xuống dưới thông đạo, cho nên mới sinh ra từ trên xuống dưới gió lớn. Chỉ có điều bực này thân cây đã nhìn qua không thấy giới hạn rồi, lớn đến vượt ra khỏi tưởng tượng. Thần phong động lối vào là một cái khổng lồ huyệt động. Từ bên trong truyền ra khủng bố tiếng kêu gào. Loại này thanh âm đều có thể đơn giản đem một gã tinh phát hư tiên cho chấn thành du phấn. Cho nên tu vi không có tiên vương cấp độ, căn bản là tới gần không được thần phong động cửa vào. Trong lúc này rắc rối phức tạp, một khi đi nhầm sẽ lạc đường. Cho nên hay vẫn là ta mang theo ngươi đi mới an toàn hơn. Xích Viêm nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 557 Tiểu Minh Vương. Tiểu Huyết Ngự Thiên Lang. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 557 Tiểu Minh Vương. Tiểu Huyết Ngự Thiên Lang. Xích Phim sử dụng lấy tam muội chân hỏa độn quan đem Tần Linh Vân bao khỏa, sau đó hướng về thần phong động phương hướng bay lên. Một mực tiến vào thần phong động về sau, bên trong tự từ trên xuống dưới đã tuôn ra gào thét lên vòi rồng. Tiếng gió không ngừng truyện lọt vào trong tai, như tố như khóc, lại để cho người toàn thân đều không tự kìm hãm được cảm giác được phát lạnh. Cũng may tam muội chân hỏa không hổ là trong ngọn lửa đỉnh tim. Tại dị hỏa bài danh thượng diện thuộc về gần phía trước, tăng thêm Xích Viêm tiên đế thực lực, cho nên không cần phải Tần Linh Vân ra tay, cũng đã bị Xích Viêm cho giải quyết. Đang không ngừng từ trên xuống dưới vòi rồng bên trong, có rất nhiều như con dơi đồng dạng phi hung thú tại vòi rồng bên trong tự do phi hành. Cái loại này hung thú trời sinh tự là sinh hoạt tại vòi rồng bên trong, cho nên khủng bố vòi rồng đối với cái loại này hung thú ngược lại là vô cùng thoải mái dễ chịu. Hơn nữa cái loại này con dơi hung thú có rất nhiều tính công kích. Vừa nhìn thấy Tần Linh Vân cùng Xích Viêm xuất hiện, tự liên tục không ngừng xông lên. Tần Linh Vân tay áo vung lên thì có vài con dơi hung thú bị đánh bay đi ra ngoài. Không cần để ý tới những thú dữ kia, chúng đột phá không được tam muội chân hỏa độn quan tâm. Xích Phim nói. Quả nhiên, những thú dữ kia xem là một cái so một cái hung ác, nhưng là khẽ dựa gần Xích Phim thân thể bên ngoài tam muội chân hỏa đã bị cháy sạch nấu được két kẹt rung động. Trên người xương cốt đều cũng bị mất đi hết. Hơn nữa tam muội chân hỏa không có cách nào sử dụng phương pháp đến tiến hành hóa giải. Không đem hung thú thân thể hoàn toàn đốt thành tro bụi, tự sẽ không dễ dàng dừng tay. Ngươi xem phía trước. Tần Linh Vân chỉ hướng vị trí phía trước. Tại cụ trong gió, rất nhiều đạo quan diễm tại bay múa, cùng con dơi hung thú, cùng với 7-8 loại quái dị phi hành hung thú tại chiến đấu. Bao phủ tại độn quan bên trong đều là bất đồng yêu tộc tại chiến đấu. Loại này chiến đấu đối với yêu tộc mà nói tự là một loại liệt lãm rèn luyện. Một phương diện ngạnh kháng loại này cường đại vòi rồng, một phương diện khác còn cùng với bất đồng lợi hại hung thú chiến đấu. Tại loại này chiến đấu kịch liệt bên trong, phát triển tốc độ thập phần nhanh. Những này yêu tộc đều là tiên vương đã ngoài đại yêu, thực lực không phải chuyện đùa. Bất quá không có một cái nào có thể như Xích Viêm như vậy, không cần ra tay, chỉ bằng vào hộ thể độn quan, tự rất dễ dàng đem hung thú cho chết cháy. cho nên mấy cái khoảng cách xích viêm khá gần đại yêu đều vô ý thức hướng về bên cạnh phi khai, không dám dựa vào là thân cận quá. Đối đãi ta đi hỏi một câu, xích viêm thúc giục độn quang, một cái đại yêu trốn tránh không kịp, bị hắn đã đến gần bên người. Xích viêm vươn tay trực tiếp tự tiến vào cái kia đại yêu hộ thể độn quang bên trong, đem hắn ngạnh sanh sanh bắt được trước người. Đại yêu bị bắt chặt cổ, toàn thân cũng không thể rung chuyển. Hắn cũng có ngũ trọng thiên tiên vương thực lực, giờ phút này thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không được. Loại này cảm giác vô lực hoàn toàn hóa thành sợ hãi. Còn lại đại yêu chứng kiến trường hợp như vậy, lập tức làm chim thú tán, cũng không dám nữa dừng lại tại xích viêm trong phạm vi tầm mắt. Tiền bối tha mạng, đại yêu hé mồm nói. Xích viêm trừng mắt, ai muốn tánh mạng của ngươi, chỉ là thỉnh ngươi đến trả lời mấy vấn đề mà thôi. Đại yêu trong nội tâm âm thầm kêu khổ, cái này gọi là thỉnh. Không qua đối phương cường đại cực kỳ, tùy ý khống chế tánh mạng của hắn, cho nên không được phép hắn nói ra bất mãn đích thoại ngữ. Mặc kệ đối phương nói cái gì, đại yêu cũng chỉ là ngoan ngoãn nghe. Tần Linh Vân tiến lên phía trước nói, đừng cầm lấy cổ của hắn, không nghĩ qua là niết đã đoạn sẽ không tốt. Chúng ta còn muốn hỏi lời nói đây này. Nói cũng đúng. Xích viêm buông lỏng tay ra, ngữ khí càng là hòa hoãn vài phần trung thực trả lời. Nếu như lung tung trả lời, ngươi tự mình biết hậu quả đấy. Để cho ta tới hỏi đi. Tần Linh Vân nói, ngươi một mực đều ở đây ở bên trong liệt lãm rèn luyện sao? Đúng vậy, ta là đại bằng tộc đấy. Cái kia đại yêu lập tức trung thực trả lời. Hiện tại thành thật một chút còn có một con đường sống. Dù sao cùng đối phương không oán không cừu, chỉ cần đem câu hỏi trả lời tốt rồi, có lẽ tánh mạng của mình không có nguy hiểm. Nhưng là nếu như trả lời không tốt, vậy cũng tự nói không chừng rồi. Vậy ngươi có nhìn thấy hay không khổng tước tộc tiểu minh vương Hạo Càn? Tần Linh Vân tiếp tục hỏi. Hai vị tiền bối, các ngươi cái này hỏi đúng người. Ta tại vừa rồi không lâu còn chứng kiến tiểu minh vương Hạo Càn. Hắn đang tại bị Tro Long tộc cùng Ướm Long tộc cường giả đuổi giết. Hắn trốn hướng cái hướng kia rồi. Giống như bên kia là Phượng Hoàng nhất tộc thường xuyên đãi địa phương. Đại yêu đạo, bên này, bên kia, nói không rõ ràng, phía trước dẫn đường. Xích viêm đem đại yêu hướng mặt trước ném đi. Đại yêu toàn thân độn quang hiện lên, ổn định lại thân hình, lập tức hướng về hắn trong một cái phương hướng tiến lên. Hai vị tiền bối ở này bên cạnh. Đại yêu trong nội tâm thực gọi một cái biệt khuất, thế nhưng mà lại không thể không theo. Bực này cường giả tối thiểu là hư độ tiên quân. Về phần tiên đế, hắn cũng không dám suy nghĩ. Dù sao tiên đế đều là thống lĩnh một phương cường hoàn thế hệ, trên cơ bản không có khả năng xuất hiện tại thần phong động như vậy địa phương. Đại yêu kỳ thật không muốn đi qua. Tiểu Minh Vương Hạo Càn là khổng tước nhất tộc nhân vật thiên tài. Mà Long tộc, Phượng Hoàng tộc, cả đám đều không phải đèn đã cạn dầu. Chính hắn đại bằng thi đấu trong tộc khởi cái kia mấy tộc thực lực kém một chút. Hắn thực lực của mình càng là chưa đủ. Muốn là quá khứ hỗn chiến chi địa, bị lan đến gần tự oan uổng chết rồi. Xích viêm cùng Tần Linh Vân tự nhiên không sẽ xem xét đến lớn yêu tâm tư. Có xích viêm ở bên cạnh, Tần Linh Vân cũng không lo lắng có cái gì khó dùng ứng phó cục diện. Huyễn Minh Tiên Đế danh tiếng cũng không phải là nói không đấy. uy danh là bao nhiêu người chém giết đi ra đấy. Yêu tộc cùng nhân tộc tầm đó trên cơ bản không có đại chiến đấu. Chính là vì năm đó tứ đại tiên đế cùng yêu tộc tiên đế tầm đó có một hồi đại chiến. Kết quả người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này mới ước định nhân tộc cùng yêu tộc không xâm phạm lẫn nhau. Ước chừng phi hành hơn một canh giờ. Dần dần hướng về phía dưới tiến lên. Vòi rồng cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Phía trước chính là cái kia đại yêu đều nhanh muốn chịu không được rồi. Phía trước xa xa đại đoàn khí lưu đã hỗn loạn. Hiển nhiên có cường giả đang tiến hành quyết đấu. Bởi vì đem vòi rồng hòa khí sương mù đảo loạn, cho nên đều thấy không rõ bóng người. Ngươi trở về đi. Xích Viêm khoét khoét tay, ý bảo cái kia đại yêu có thể đi nha. Đại yêu thật sự là như được đại xá, lập tức quay người, cũng không quay đầu lại dọc theo đường cũ phản hồi. Xích Viêm thúc giục độn quang, hướng về phía trước mãnh liệt vòi rồng chỗ chạy vội. Xích Viêm tốc độ nhanh hơn, xuyên thấu mây mù, liền chứng kiến phía trước có vài đạo thân ảnh chính tại chiến đấu lấy. Cái kỳ thành y thiếu niên. Trong tay ngũ sắc thần quan hóa thành năm khẩu thần kiếm tại bốn phía trảm kích. Đó là Tiểu Minh Vương Hạo Càn. Mà đổi thành bên ngoài cái kia tuấn lãng nam tử một thân áo đen. Huyết sắc tóc dài bay múa. Trong tay một búng máu màu đỏ trường kiếm. Một kiếm chém ra. Gió nổi mây phun. Huyết quang tóm hiện. Không cần nhiều lời. Đó là Tiểu Huyết. Ăn mặc hoàng kim tỏa tử giáp. Trong tay một căn hoàng kim cung. Múa tầm đó. Kim sáng lóng lánh. Đó là Ngự Thiên Lang. Cùng ba người bọn họ tác chiến là quy tắc có 8 người. Cái kia trong 8 người, có 5 người ăn mặc áo xám, có 3 người ăn mặc áo lam. Trên người đều bao phủ khủng bố khí tức, thực lực kinh người. Tiểu Minh Vương, Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lang. Tần Linh Vân nhìn rõ ràng trong đó Hạo Càn. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang thân ảnh của bọn hắn. Lập tức ở trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Đáng giận long tột. Xích Viêm bàn tay vừa nhấc, huyễn hóa ra một đạo cự đại hỏa hồng sắc năng lượng bàn tay. Trực tiếp đem phía trước một mảnh lộn xộn khí lưu đều vuốt lên. Lập tức đem tình thế có tràn đầy nguy cơ Tiểu Minh Vương Hạo Càn. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang cùng địch nhân cách ly ra. Năm tên người áo bào cho còn có ba gã áo lam người. Cũng đã bị đánh bay đi ra ngoài. Xích Viêm gần kề chỉ một cú đánh thì có bực này uy thế. Trong lúc nhất thời lại để cho 8 người kia đều ở ngoại vi. Không dám tới gần. Mà giờ khắc này. Tiểu Minh Vương Hạo Càn. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang đều dùng đến không thể tin ánh mắt nhìn phía Xích Viêm cùng Tần Linh Vân. Linh Vân, đây là đang nằm mơ. Trúng địch nhân ảo cảnh đại chiêu. Tiểu Huyết nói. Ngự Thiên Lang trực tiếp hướng về Tần Linh Vân cùng Xích Viêm bên này xông lại. Linh Vân, Xích Viêm, các ngươi làm sao tới rồi hả? Cái này tốt rồi. Chúng ta rốt cục hội hợp rồi. Ngự Thiên Lang thanh tú trên mặt tràn đầy vui sướng. Hắn là tại Tần Linh Vân địa phủ mới minh giới bên trong phi thăng. Vừa bay thăng ngay tại Thanh Tịnh Thiên. Các ngươi rốt cuộc đã tới. Hạo Càn tự hồ đối với Tần Linh Vân cùng Xích Viêm xuất hiện cũng không phải quá mức ngoài ý muốn. Tiểu Huyết cuối cùng một cái tới trên mặt như cũ là lưu lại lấy không thể tin được thần sắc. Thẳng đến Tần Linh Vân bàn tay vỗ vào trên vai của hắn. Cảm nhận được Tần Linh Vân chân thật độ ấm. Mới rốt cục đã tin tưởng sự thật này. Như vậy hồi lâu phân biệt. rốt cục lại một lần nữa gặp nhau. Cho dù không có quá nhiều ngôn ngữ, trong nội tâm bắt đầu khởi động nhiệt lưu nhưng lại khó có thể ước chế đấy. Tần Linh Vân, Xích Phim, Tiểu Huyết cùng với Ngự Thiên Lan lẫn nhau tố ly biệt chi tình, hoàn toàn đem Tro Long tộc cùng Ướm Long tộc tám cái cường giả cho gạt tại một bên lên. Còn có cách đó không xa không đếm xỉa đến, một mực tại xem náo nhiệt hai cái bao phủ tại hào quang bên trong Phượng Hoàng tộc người, đều không có bị bọn hắn để vào mắt rồi. Tần Linh Vân đi tới Hạo Khô Đích trước người. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy Hạo Khô Đích chân thân. Trước kia tại vũ trụ giới nhìn thấy Hạo Càn đều là pháp thể hoặc là phân thân mà thôi. Tiểu Minh Vương, không có trợ giúp của ngươi ta căn bản đi không cho tới hôm nay. Tần Linh Vân chân thành nói. Hạo Càn mỉm cười, thiên mệnh chi nhân đều có người tương trợ, mà ta chỉ là hắn một người trong mà thôi. Ta biết rõ trong lòng ngươi hoài nghi, năm đó ta tại sao phải giúp ngươi. Hạo Càn nói, kỳ thật vô luận đi qua bao nhiêu năm, ta sẽ không quên. Năm đó chúng ta cùng một chỗ bước chậm tinh không một khắc này. Cho nên, vô luận là biến thành thân phận gì, trong lòng ta ngươi vẫn là cái kia nàng. Hạo Khô Đích trong thanh âm mang theo trầm thấp cùng điều hiên, còn có một cổ thâm tình. Nhìn qua Tần Linh Vân ánh mắt giống như là nhìn qua một người khác giống như. Tần Linh Vân trong lòng kinh ngạc, Hạo Càn nói rất kỳ quái, nàng căn bản cũng không có cùng Hạo Càn bước chậm tinh không. Ta không rõ, Tiểu Minh Vương, ngươi nói hẳn không phải là ta. Tần Linh Vân có chút nghi ngờ nói. Yêu tộc đã từng xuất hiện qua một cái cường đại yêu thần, thế nhưng mà biết rõ số rất ít người mới biết được. Yêu thần chính thức tên gọi là Yêu Không Lông Mày, mà Yêu Không Lông Mày sẽ là của ngươi kiếp trước. Hạo Càn thanh âm trầm thấp truyền vào Tần Linh Vân trong tai. Hạo Càn là thông qua truyền âm, cũng không muốn khiến người khác biết rõ, bởi vì đây là chôn giấu trong lòng hắn sâu nhất bí mật. Tần Linh Vân sắc mặt biến hóa. Nguyên lai Yêu Không Lông Mày quả nhiên là kiếp trước của nàng. Như vậy Hạo Càn khẳng định biết rõ một ít người khác cũng không biết bí mật. Hạo Càn tự hồ đối với Yêu Không Lông Mày có rất sâu cảm tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 558, đây là của ngươi này tội nghiệt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 558, đây là của ngươi này tội nghiệt. Hạo Hiên rất nhanh liền đem tâm tình của mình ẩn tàng. Ngoại trừ Tần Linh Vân bên ngoài, những người khác từ đầu đến cuối đều không có phát hiện đến hắn khác thường. Tần Linh Vân cảm nhận được hắn thâm tình, hắn quyến luyến, hắn cực kỳ bi ai, hắn tiếc nuối. Chỉ là một ánh mắt tự lại để cho Tần Linh Vân cảm nhận được quá nhiều đồ vật. Nhưng là Tần Linh Vân nhưng lại không biết nên như thế nào ứng đối, cái kia ánh mắt nhìn như là quang hướng nàng. Nhưng là xuyên thấu qua thân thể của nàng, phản phất nhìn về phía một cái khác linh hồn. Cũng có lẽ không phải một cái khác linh hồn, mà là mặt khác một đoạn trí nhớ. Có lời gì chúng ta trở về rồi hãy nói, ta trước đến giải quyết những này long tộc hỗn đảng. Xích Phim giơ tay lên nói. Giờ phút này những cái kia Tro Long tộc cường giả còn có Ướm Long tộc cường giả như cũ là dừng lại tại nguyên chỗ. Bọn hắn không phải là không muốn đào tẩu, mà là bọn hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích. Xích Phim khí thế cường đại đem bọn hắn cho khóa chặt lại, khiến cho bọn hắn trong lòng nổi lên một loại cảm giác. Chỉ cần khẽ động đạn tự sẽ phải chịu hủy diệt tính đã kích. Đây là thuộc về tiên đế thế. Tro Long tộc cường giả cùng Ướm Long tộc cường giả đều minh bạch. Tại tiên đế cường giả trước mặt, bọn hắn căn bản cũng không có lựa chọn quyền lợi. Sinh tử đã không khỏi bọn hắn khống chế rồi, mà là khống chế tại tiên đế trong tay. Tro Long, Ướm Long, các ngươi vận khí không tốt, rõ ràng đập lấy trên tay của ta. Xích Phim đôi mắt tại trên người bọn họ nhìn quét chập chập. Năm đó ta cùng Tro Long Vương cùng Ướm Long Vương khai chiến thời điểm, các ngươi đoán chừng đã ở A. Xích Phim cảm thấy cái này mấy tấm gương mặt đều có chút quen thuộc, đã từng hẳn là bái kiến đấy. Có thể vây công Khổng Tước Tiểu Minh Vương Hạo Càn, những này yêu tộc cũng là rất khó lường nhân vật. Huyễn Minh Tiên Đế đại nhân tha mạng, chúng ta là mắt bị mù. Xích Phim đánh gãy bọn hắn cầu xin tha thứ. Đúng vậy, các ngươi đích thật là mắt bị mù. Ta cũng không giết các ngươi, cho ta làm một vạn năm khổ dịch, đến lúc đó dĩ nhiên là phóng các ngươi ly khai. Xích Phim bàn tay trên không trung vỗ, tam muội chân hỏa thiêu đốt vô cùng vượng, sau đó trên không trung hóa thành một mảnh dài hẹp hỏa diễm xiềng xích, trên không trung bay múa lấy. Hỏa diễm xiềng xích một mảnh dài hẹp chui vào Tro Long cùng Ướm Long trong thân thể. Phanh, phanh, phanh, mấy tiếng nổ. Đây là huyết nhục bị xuyên thấu thanh âm. Cái kia mấy vị Tro Long cùng Ướm Long cường giả cũng đều rất cứng khí, liền hừ đều không có hừ một tiếng. Xích Phim ngón tay bấm niệm pháp quyết, một cổ kỳ dị lực lượng cọ rửa tại Tro Long cùng Ướm Long cường giả trên thân thể. Sau đó, Tro Long cùng Ướm Long cường giả tự không còn có biện pháp bảo trì người của mình hình dạng thái, nguyên một đám giãn ra thân thể, hiện ra yêu thân đi ra. Năm đầu toàn thân màu xám lân phiến cự long, còn có ba đầu là trên người mọc ra cánh toàn thân có màu xanh lân phiến Ướm Long. Lúc này đã bị Xích Phim khóa, sẽ phải cho rằng nô bộc muốn làm khổ dịch một vạn năm. Hai người các ngươi tới. Xích Phim đôi mắt liếc về phía đứng tại mặt khác một bên hai cái phượng hoàng tộc đại yêu. Cái kia hai cái đại yêu toàn thân đều bao phủ quan diễm, đem diện mục đều che giấu. Bất quá phượng hoàng nhất tộc là nổi danh tuấn nam mỹ nữ, hóa hình về sau cơ hồ không có lớn lên xấu đấy, cho nên phượng hoàng từ trước đều là thẩm mỹ biểu tượng. Bất quá Xích Phim đối với bọn hắn lại không có gì hiếu khách khí. Hai cái đại yêu lúc này thời điểm tán đi toàn thân quan diễm, hướng về Xích Phim kho mình hành lễ nói bái kiến Huyễn Minh Tiên Đế. Kỳ thật vô luận là Long tộc hay vẫn là Phượng Hoàng tộc, những này đại yêu trong nội tâm đều mang theo sợ hãi. Huyễn Minh Tiên Đế tên tuổi tại thiên giới thế nhưng mà rung động cực kỳ. Nguyên lai dùng vi nhân tộc tiên đế toàn bộ vẫn lạc. Hôm nay xem ra, cái này Huyễn Minh Tiên Đế lại là lông tóc ít bị tổn thương còn sống. Bọn hắn cơ hồ có thể đoán trước ma tộc, dược tộc, hải tộc liên thủ tiến công hoàng thiên giới nhân tộc ở lại đấy, nhất định là một hồi bi kịch rồi. Cái này hai gã đại yêu vừa vặn một nam một nữ, tất cả đều là ăn mặc hoa phục, bộ dáng tuấn mỹ, xem cảnh đẹp ý vui. Hai người các ngươi trở về nói cho lão phượng hoàng tên kia, lại để cho hắn tới Khổng Tước Thành tìm ta. Xích Phim khoét tay áo, hai gã phượng hoàng tộc đại yêu quay người tự hóa thành lưỡng đạo độn quang rời đi. Độn quang rất nhanh vô cùng, tự hồ là phía sau tiếp trước ly khai. Ai cũng không muốn lưu lại lần lượt huống. Ngươi như thế nào đối với phượng hoàng tộc trưởng như vậy không khách khí à? Tần Linh Vân không khỏi hỏi. Xích Phim cười nói ngươi là không biết, cái lão này là bạn tốt của ta, hơn nữa là phi thường thiết cái chủng loại kia. biết rõ ta còn sống, đoán chừng hội hấp tấp chạy tới. Huyễn Minh Tiên Đế mặt mũi quả nhiên là cũng đủ lớn. Hạo Càn ở một bên thản nhiên nói, Xích Viêm trừng mắt, vậy còn ngươi? Chính mình làm con của mình có phải hay không rất thoải mái à? Hạo Càn, ta thật sự là phục ngươi. Nếu không phải ở đây đều là người quen, nói thật, ta đều không muốn chọc thủng ngươi cái này nói dối. Nghe được Xích Viêm dứt lời, Tiểu Huyết, Ngự Thiên Lang còn có Tần Linh Vân toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm nhìn phía Tiểu Minh Vương Hạo Càn. Chẳng lẽ cái gọi là Khổng Tước tộc trưởng, Khổng Tước Đại Minh Vương Hạo Thiên cùng Tiểu Minh Vương Hạo Càn lại là một người? Xem các ngươi cái kia biểu lộ, kỳ thật nói cũng rất đơn giản. Khổng Tước Đại Minh Vương Hạo Thiên bởi vì một cái cọc tình hình mà nản lòng thoái chí, mình nhốt. Bất quá vì đi một tí trọng yếu sự tình, tự phân ra một đám phân thức, ngưng tụ ra một cổ thân thể. Bởi như vậy, Khổng Tước Tiểu Minh Vương Hạo Càn tự mới mẻ xuất hiện rồi. Xích Viêm cười cười, Hạo Thiên, Hạo Càn vốn chính là đồng nhất chỉ Khổng Tước. Trách không được Tiểu Minh Vương một mực đều không có mang chúng ta tiến đến bái kiến phụ thân của hắn. Tiểu Huyết kinh ngạc ánh mắt quăng hướng về phía Hạo Càn. Hạo Càn cười khổ một tiếng, Xích Viêm, ngươi đang tại của ta mặt bóc trần của ta nội tình, cái này cũng quá không có suy nghĩ đi à nha. Dù sao ngươi sớm muộn muốn chính mình bóc trần chính mình nội tình, ta tự sớm giúp ngươi làm được, ngươi có lẽ cảm tạ ta mới đúng a. Xích Viêm ý vị thâm trường nhìn Hạo Càn liếc. Được rồi, đã nàng đã trở lại rồi, như vậy Hạo Càn cái này thân phận liền không cần phải xuất hiện. Chúng ta hồi Khổng Tước Thành. Hạo Càn giơ tay lên nói, mọi người cùng một chỗ quay lại Khổng Tước Thành. Theo Thần Phong Động sau khi rời đi, qua không được bao lâu, liền trở về Khổng Tước Thành bên trong. Khổng Tước Thành tộc trưởng đại điện tu kiến tráng lệ, nhưng là đã thật lâu đều không có mở ra đã qua. Chúng ta đến phía sau núi. Hạo Càn nói, phía sau núi là Khổng Tước nhất tộc trọng địa, chỉ có thân phận không có tộc trưởng lệnh bài mới có thể tiến vào phía sau núi. Mà Hạo Càn đương nhiên có thể ra vào tự nhiên. Không chỉ nói Hạo Thiên, cho dù Hạo Khô đích cái này cổ thân thể đều có thể tại Khổng Tước nhất tộc bên trong xếp hạng hàng đầu. Khổng Tước nhất tộc tổng cộng cũng chỉ có hơn 1.000 tộc nhân, có thể nói là tộc đàn số lượng ít một cái cao đẳng yêu tộc rồi. Phía sau núi trải rộng lấy các loại kỳ dị trận pháp, cây cối cùng nham thạch đều tại nổi lơ lửng, tầm đó tiên khí lượn lờ. Toàn bộ phía sau núi bị ngũ sắc khí vụ chỗ bao phủ, từ bên ngoài căn bản nhìn không tới bên trong hết thảy. Mà muốn cưỡng ép thông qua phía sau núi, cho dù tiên đế cũng là làm không được đấy. Hạo Càn đứng tại sơn cốt vị trí, trong tay lệnh bài ở phía trên vẽ một cái, giống như là một đạo rèm vải cho vạch phá, không trung vang lên xoạt thanh âm. Phía trước liền xuất hiện một đầu treo trên bầu trời lấy xích sắt con đường nhỏ. Hạo Càn bước chân nhẹ giơ lên, đã rơi vào xích sắt trên đường nhỏ như hành vân lưu thủy, hướng về xa xa rất nhanh tiến lên. Sau lưng Xích Viêm, Tần Linh Vân, Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lang đều theo đi lên. Trước mắt ngũ sắc quan sương mù chỉ cần khẽ dựa gần sẽ tự hành tiêu tán. Bất quá ngũ sắc quan sương mù có ngăn cách thần thức tác dụng, cho nên tại hắn không có tiêu tán trước khi không thể xem càng khoảng cách xa. nhanh đến rồi, chờ một chút mọi người trước tiên ở trên đồng cỏ chờ một lát, để cho ta trước phá giải phong ấn, lại để cho bảo điện hiển lộ ra đến. Hạo Càn nói, ước chừng một chiếc trà thời điểm, mọi người tự đã đi tới xích sắt con đường nhỏ cuối cùng. Dưới lòng bàn chân là vô tận mây mù, mà hai bên cũng là vô cùng vô tận ngũ sắc quang sương mù. Một khi đều rời đi xích sắt con đường nhỏ, chỉ sợ muốn thu hết các loại cường đại pháp trận công kích. Tại xích sắt con đường nhỏ cuối cùng là một mảng lớn bãi cỏ, thượng diện tiên linh chi khí nồng đậm cực kỳ. Nếu như ở phía trên tu luyện, tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật. Tu vi đột nhiên tăng mạnh đều ở trong tầm tay. Đương nhiên, đã đến tầng linh vân bực này hư độ tiên quân cảnh giới, tiên linh chi khí lại nồng đậm, đối với nàng cũng không có nửa điểm tác dụng. Cái này một mảnh hiện ra hình tròn bãi cỏ tự hồ là tại đỉnh núi vị trí. Hạo Càn thân thể chậm rãi phiêu khởi, bàn tay trên không trung phất một cái, sau đó làm ra một cái cổ quái đứt thủ thế. Tại vốn là hư vô giống như thiên chỗ trống, liền thời gian dần trôi qua hiện ra một tòa cực lớn cung điện đi ra. Cái kia tòa nhà cung điện toàn bộ đều lóng lánh lấy ngũ sắc quang mang. Phía trước chính là đại môn, còn có bên ngoài hành lang một loạt cây cột. Thượng diện đều có được nhàn nhạt hào quang ngưng tụ mà thành phong ấn phù lục. Đây cũng là Khổng Tước Đại Minh Vương Hạo Thiên mình nhốt địa phương. Thì ra là Khổng Tước nhất tộc là tối trọng yếu nhất Minh Vương Điện. Hạo Càn chứng kiến nhà này đại điện, trong mắt lóe ra phức tạp tình cảm. Cuối cùng nhấc ngón tay một điểm, sở hữu tất cả phong ấn phù lục đều tại chậm rãi biến mất. Mà vốn là nổi lơ lửng Minh Vương Điện cũng bắt đầu chậm rãi hạ lạc hạ xuống, cuối cùng nhất rơi xuống khổng lồ bãi cỏ vị trí trung tâm, đem trọn cái vị trí trung tâm đều chiếm cứ. Đợi đến lúc phong ấn phù lục triệt để biến mất về sau, đại môn liền từ từ mở ra. Bên trong là một mảnh quang minh. Một người mặc màu xanh khô giáp nam tử đang gắt gao ôm ấp lấy một cái áo đỏ nữ tử. Toàn bộ biểu lộ cũng đã cứng lại đi lên. Mà đại điện tứ phía trên vách tường, toàn bộ đều treo bức đồng bức họa cuộn tròn. Nhân vật ở bên trong chỉ có một, đều là cái kia áo đỏ nữ tử. Hoặc bước chậm tinh không, hoặc trầm thấp cười yếu ớt, hoặc có chút nhíu mày, hoặc nhẹ cười ngạn ngào, hoặc sát khí ngưng trọng. Bất đồng tư thái, thần sắc bất đồng, toàn bộ đều chỉ là một người. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan đều có một loại rung động cảm giác, mà Xích Viêm trong mắt cũng đồng dạng toát ra vẻ phức tạp. Ngươi cũng còn bảo lưu lấy hết thảy, giống như trong nháy mắt về tới vài vạn năm trước. Xích Viêm thấp giọng nói. Hạo Càn trong mắt toát ra ôn nhu chi sắc, ta nhớ được. Khi đó cùng nàng tại tinh không bước chậm, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nàng hờn dỗi, cũng còn như trước giữ lại tại trong lòng của ta, vĩnh viễn cũng sẽ không bị phai mờ. Thế nhưng mà ngươi không có bảo vệ tốt nàng, đây là của ngươi này tội nghiệp. Xích Viêm thoáng lên giọng. Hạo Khô đứt hai mắt đã nước mắt chảy xuống, ngữ khí có chút nghẹn ngào. Là ta, sở hữu tất cả sai đều tại trên người của ta, cho nên ta phong ấn chính mình, vốn cho là có thể thoáng an tâm. Thế nhưng mà, nhưng ta nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, sở hữu tất cả trí nhớ đều một lần nữa quay lại. Ta mới biết được ta vĩnh viễn đều khó có khả năng an tâm. Hạo Càn biểu lộ thống khổ cực kỳ, đây là một loại đậm đặc hóa không mở đứt đau nhất. Tiểu Huyết cùng Ngự Thiên Lan một mực đều không nói gì. Bởi vì vì bọn hắn phát hiện áo đỏ nữ tử diện mục cùng Tần Linh Vân dĩ nhiên là giống như đúc. Đến cùng năm đó đã xảy ra như thế nào sự tình? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 559 yêu không lông mày, năm đó sự tình. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 559 yêu không lông mày, năm đó sự tình. Rất nhiều người công kích ta, nói ta câu chuyện càng ghi càng chênh lệch cái gì. Ta chỉ muốn nói Băng Cơ Ngọc Tiên câu chuyện đã nhanh đến tới hạn, hiện tại chỉ là lấp hố mà thôi. Đại khái không cao hơn 20. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương tả hữu sẽ đại kết cuộc. Tu tiên về sau, bởi vì cảnh giới rất cao, năng lực quá mạnh mẽ, nhân vật cũng đã xuất hiện không sai biệt lắm, cho nên lộ ra có chút lúng túng. Không có cách nào, từng cái câu chuyện nhanh phần cuối thời điểm đều lâm vào cơn sóng nhỏ đấy. Ta tự nhận là hay vẫn là rất phụ trách nhiệm đấy. So về những cái kia vạn năm vũng hố, ta thật là cố gắng đem câu chuyện giảng thuật nguyên vẹn rồi. Xem tại Tết âm lịch thân môn đều tại ăn Tết quá tiết chơi đùa, mà Lưu Tô như trước tại thư phòng cố gắng viết chữ phân thượng, cho Lưu Tô một phần tha thứ a. Chỉ cần Băng Cơ Ngọc Tiên đã từng cho ngài mang đến quá nhanh vui cười, mang đến qua thỏa mãn, như vậy của ta sáng tác liền có đầy đủ ý nghĩa. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, giả như bao nhiêu năm về sau ngài còn có thể nhớ rõ đã từng xem qua một bản gọi là Băng Cơ Ngọc Tiên sát, còn có thể nhớ đến lúc ấy một ít cảm động, còn nhớ rõ Linh Vân từng bước một phấn đấu, ta lòng rất an ủi vậy. Tần Linh Vân một mực đều không nói gì, bất quá đang nhìn đến phía trước ăn mặc màu xanh khôi giáp nam tử hai tay, trên bàn tay có một căn to và dài xiềng xích, không khỏi toàn thân rét run. Bởi vì nàng muốn tại tiến vào Phỉ Thúy Bích Ngọc Trâm trong mộng cảnh thời điểm đã từng gặp trói buộc tại yêu không lông mày trên người xiềng xích. Hắn lớn nhỏ kiểu dáng cùng màu xanh khôi giáp nam tử trong tay xiềng xích giống như đúc. Nguyên lai là ngươi, là ngươi làm. Yêu không lông mày là ngươi giết chết đấy. Tần Linh Vân thanh âm hơi có chút run rẩy. Làm sao ngươi biết? Hạo càng đôi mắt sáng ngời, chẳng lẽ ngươi đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước? Ta không có, nhưng là ta đã thấy yêu không lông mày. Tần Linh Vân lui về phía sau hai bước, đứng ở xích viêm bên cạnh, nhìn về phía Hạo khô đứt ánh mắt đã mang theo không tín nhiệm hào quang. Hạo càng hô hấp trở nên có chút dồn dập. Ngươi bái kiến yêu không lông mày, nàng ở nơi nào? Chứng kiến Tần Linh Vân cảnh giác ánh mắt, Hạo càng điều chỉnh thoáng một phát hô hấp, sau đó cười khổ một tiếng nói, năm đó là ta cho không lông mày một kiếp, làm cho nàng trọng thương, kết quả vô lực ứng đối nguy cơ mà thân vẫn. Nhưng đây không phải là bản ý của ta, mà bởi vì linh hồn của ta ở chỗ sâu trong ẩn núp lấy một cái khác linh hồn. Tại lúc kia đột nhiên thức tỉnh, đem linh hồn của ta cho bài xích, tạm thời chiếm cứ thân thể của ta. Cho nên đợi đến lúc ta thanh lúc tỉnh lại, hết thảy đều đã không thể vãn hồi rồi. Không lông mày năm đó tự là đối với ngươi quá tín nhiệm rồi, mới khiến cho ngươi một kiếp đắc thủ. Hạo càng, ta tin tưởng ngươi là trong sạch, nhưng là chuyện năm đó như cũ là lỗi của ngươi, ngươi cũng trốn tránh không được. Xích viêm thanh âm thoáng trầm giọng nói, tại mười vài vạn năm trước, tại thiên phủ đại thế giới cảnh hoa tinh lên, ta lần thứ nhất cùng Không Lông Mày gặp nhau. Khi đó nàng hay vẫn là một cái vương phủ quận chúa. Bất quá phụ thân của nàng có yêu tộc huyết thống. Khi đó, linh trí của ta sơ khai. Là một chỉ vừa sinh ra không có bao lâu tiểu khổng tước. Nhưng là bởi vì toàn thân dài khắp lông xám, hơn nữa khí lực suy yếu, căn bản không ai có thể nhận ra ta là một chỉ khổng tước. Đều đem ta trở thành bình thường yêu thú, bụi gai điểu, một mực đều không chiếm được tốt đồ ăn, cũng không cách nào phát triển. Thẳng đến bị Không Lông Mày mua, sau này trở về, vận mệnh mới có thể sửa. Về sau, ta cùng hiện tại tiểu huyết, tiểu huyễn đồng dạng, đều làm bạn lấy Không Lông Mày một mực phát triển. Theo thiên phủ đại thế giới cảnh hoa tinh bắt đầu, sau đó tiến vào thiên phủ đại thế giới trung tâm thế giới, cuối cùng tiến vào thiên giới. Không Lông Mày yêu huyết thức tỉnh, một đường sát phạt, chiến lược yêu tộc cường giả, đã lấy được yêu thần danh hào. Mạnh nhất thời điểm, cùng nhân tộc tứ đại tiên đế giao hảo, tại yêu tộc trong cũng là đỉnh cấp cường giả. Về sau, nguy hiểm tiến đến, ma tộc, dược tộc, hải tộc cùng với mấy cái thần bí cường giả vây công Không Lông Mày. Nếu không phải ta tại thời điểm mấu chốt lại để cho Không Lông Mày bị trọng thương, nàng không sẽ vẫn lạc. Đến cùng những cái kia phía sau màn độc thủ là người nào? Người nào muốn đối phó yêu Không Lông Mày? Tần Linh Vân đôi mắt thu liễm nói. Ma tộc 5 vị tiên đế, dược tộc 4 vị tiên đế, hải tộc cũng là 4 vị. Mấy cái thần bí cường giả chính giữa, có một cái người mạnh nhất là tiên đế chính giữa Hỗn Nguyên Thánh Tiên, thực lực mạnh nhất. Mặt khác còn không hề biết chủng tộc tiên đế ngăn cản chúng ta nhân tộc tứ đại tiên đế, lại để cho chúng ta không cách nào trợ trận. Mà Không Lông Mày tứ cố vô thân, một mình nghênh chiến nhiều như vậy cường giả, hay vẫn là tại bị Khổng Tước Đại Minh Vương Hạo Thiên trọng thương dưới tình huống. Xích Phim êm tai nói tới, tiểu huyết, Ngự Thiên Lan cùng Tần Linh Vân đều sắc mặt biến hóa, ai cũng có thể nghĩ ra được ngay lúc đó hung hiểm. Một người năng lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đồng thời ứng phó nhiều như vậy cường giả. Trừ phi yêu thần yêu Không Lông Mày là chân tiên chúa tể giả. Mà dù sao nàng không phải chúa tể giả. Xích Phim kể ra lấy lúc ấy lần kia đại chiến thảm thiết. Cho dù không có cụ thể quá trình chiến đấu, mặc cho ai cũng có thể tưởng tượng đi ra. Cái kia chính là cỡ nào kinh tâm động phách sự tình. Kết quả đâu này? Kết quả thế nào? Tần Linh Vân hỏi. Kết quả đương nhiên là yêu Không Lông Mày vẫn lạc, địch nhân đắc thắng, đây là rõ ràng sự tình. Ngự Thiên Lan ở một bên nói. Nhưng là Xích Phim lại lắc đầu nói không phải. Ngay lúc đó kết quả là lưỡng bại câu thương. Ma tộc chết một vị tiên đế, 4 vị trọng thương. Dược tộc chết 3 vị, chỉ còn lại có một vị miễn cưỡng thoát được trở về. Mà hải tộc đồng dạng chết 3 vị, chạy trở về 1 vị. Nhưng là Không Lông Mày cũng bỏ ra thật lớn một cái giá lớn. Nàng tâm thần bị hao tổn, đạo niệm sụp đổ, thân thể gần như sụp đổ, cũng là sắp vẫn lạc. Nghe được Xích Phim, Tần Linh Vân, tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lan phản ứng đầu tiên tự là yêu Không Lông Mày hảo cường. Không phải chúa tể giả, lại có thể tại trọng thương tình huống, còn như trước đem mấy tộc tiên đế nhóm đám bọn họ giết bại. Có thể nghĩ, nếu như không có nói trước bị Hạo Càn đánh cho trọng thương, trận chiến ấy tất nhiên có thể đơn giản đem những cái kia tiên đế nhóm đám bọn họ giết bại. Trên trời dưới đất, vô địch yêu thần quả nhiên là danh bất hư truyền. Tần Linh Vân tiểu huyết cùng Ngự Thiên Lang cũng không khỏi sợ hãi than nói.